Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, bí cảnh mở ra. Lần này ta có thể dẫn đội, toàn bộ nhờ đại trưởng lão đề cử, thánh chủ mới đáp ứng, Đỗ Vô Trần cười híp mắt nói ra, hiển nhiên tâm tình rất mừng, như loại này thánh địa đệ tử đi ra ngoài lịch luyện. Bình thường chỉ cần không ra cái gì trọng đại sai lầm, tạo thành đệ tử đại lượng thương vong, trở lại thánh địa về sau, dẫn đội trưởng lão liền có thể thu hoạch được khá hậu hĩnh khen thưởng. Vì vậy đối với Đỗ Vô Trần mà nói, lần này mang đội đúng là kiện phi thường nhẹ nhõm mỹ xoa. Đỗ Vô Trần lập tức lại mở miệng nói ra, bây giờ có Thanh Liên Thánh Tử tại, lần lịch lãm này càng là không sơ hở tí nào, có ta ở đây đương nhiên sẽ không để cho sư đệ muội nhóm lâm vào cảnh nguy hiểm, Đỗ trưởng lão yên tâm đi. Diệp Hiên nhẹ gật đầu trả lời. Diệp Hiên nói chuyện với Đỗ Vô Trần lúc, những người khác tự nhiên không dám xen vào, chờ đợi hai người dừng lại đề tài, Viêm Vân mới thận trọng tiến lên cấp Đỗ Vô Trần hành lễ. 11 vương tử, bí cảnh xuất thế, Viêm Vân mới vừa hành lễ hoàn tất, thì có cấm quân đến đây tương báo bí cảnh xuất thế tin tức. Nếu là không có chân vũ thánh địa người tại, Viêm Vân đương nhiên liền trực tiếp dẫn người tiến vào. Nhưng lúc này Diệp Hiên cùng Đỗ Vô Trần đều ở đây, hắn lại sao có thể làm chủ? Tiến vào đi, Diệp Hiên hướng phía Đỗ Vô Trần nói một câu. Đỗ Vô Trần liền vung tay lên, mang theo chân vũ thánh địa các đệ tử đi vào vừa mới xuất thế bí cảnh cửa ra vào. Một cái màu đỏ sậm thời không cánh cửa hiện lên ở giữa không trung, như có như không tản mát ra một cỗ bắt nguồn từ thời kỳ viễn cổ khí tức. Ngoại trừ phiêu phù ở không trung thời không cánh cửa ở ngoài, bốn phía trống rỗng, không có bất kỳ cái gì đồ vật. Cái này bí cảnh tựa hồ không đơn giản. Tuy nhiên bí cảnh cửa vào nhìn xem phi thường bình thường, nhưng Đỗ Vô Trần lại nhíu mày. Diệp Hiên cũng nhẹ gật đầu, nói ra, xác thực không đơn giản. Tuy nhiên tất nhiên tới đã tới rồi, vậy liền tiến vào đi. Đỗ Vô Trần nghe vậy liền không ở nói chuyện, đi đầu bước vào thời không cánh cửa. Chân vũ thánh địa các đệ tử thấy thế, vội vàng đuổi theo. Chờ đợi các đệ tử đều sau khi tiến vào, Diệp Hiên cũng bước vào thời không cánh cửa. Trước có ích cung cảnh hậu kỳ Đỗ Vô Trần mở đường, sau có Thanh Liên Thánh Tử Diệp Hiên đoạn hậu, có thể nói đã tại trình độ lớn nhất trên bảo đảm các đệ tử an nguy. Viêm Vân gặp chân vũ thánh địa người đã toàn bộ đều tiến vào bí cảnh về sau, lúc này mới lạnh lùng quét mắt tại chỗ vũ tu nhóm một chút, mang theo thủ hạ vọt vào thời không cánh cửa. Có ý tứ, Diệp Hiên khi tiến vào bí cảnh về sau, phát hiện toàn bộ bí cảnh hoàn toàn là một mảnh băng thiên tuyết địa, cùng bí cảnh bên ngoài Viêm Nguyệt Sơn mạch căn bản chính là hai cái hoàn toàn ngược lại thế giới. Chúng đệ tử, dưới báo tên, nhìn xem có người hay không tụt lại phía sau, xông lên trước. Đỗ Vô Trần quay đầu lại nhìn các đệ tử một chút về sau, cao giọng hô, lập tức, chúng đệ tử tiếng đếm số từng cái vang lên, chờ đợi kiểm kê hoàn tất về sau, cũng không một người tụt lại phía sau. Điều này cũng làm cho Đỗ Vô Trần cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Chỉ bất quá đi tới nơi này cái băng thiên tuyết địa bí cảnh, một chút tu vi hơi thấp đệ tử đã có chút không chống đỡ được lạnh lẽo, thân thể hơi hơi phát run. Đỗ Vô Trần nhíu mày lại, toàn thân linh nguyên trong nháy mắt bạo phát, một cái trong suốt lồng ánh sáng chính là xuất hiện, điên cuồng khuếch tán, cầm các đệ tử toàn bộ bao phủ ở bên trong. Có trong suốt lồng ánh sáng gia trì, những đệ tử kia lập tức liền cảm giác không thấy khí tức rét lạnh, cảm thấy nhất thời đối Đỗ Vô Trần âm thầm cảm kích. Diệp Hiên nhưng là rời rạc tại lồng ánh sáng bên ngoài, nhởn nhơ một mặt thăm dò bí cảnh, một mặt chờ đợi cổ thược xuất hiện. Tuy nhiên hệ thống không có đề kỳ, nhưng Diệp Hiên cảm thấy có rất mạnh dự cảm. Cái này cái gọi là thiên mệnh chủ giác cổ thược liền tại phụ cận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục